Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, huyết bạo, ở U Dạ Ma Quân nói xong câu đó chi về sau. Đã bỗng nhiên xuất thủ, từng đạo huyết sắc ma khí tự thân thể hắn xuất hiện, lập tức thành sôi trào tư thế, tạo thành từng cái huyết sắc ma liên. U Dạ Ma Quân vừa ra tay chính là huyết liên ma công. Chỉ có thể nói U Dạ Ma Quân cầm Hạ Lộc Vũ tâm quá cắt. Không muốn cho Lộc Vũ bất luận cái gì dãy dụa không gian. U Dạ Ma Quân không phải chỉ hiểu huyết liên ma công. Hắn cũng có thể thi triển hắc diễm ma công, liệt không ma công những thứ này. Chỉ bất quá cũng không bằng huyết liên ma công mà thôi. Hắn huyết liên ma công mới là mạnh nhất. Soạt, điều thứ nhất huyết sắc ma liên đã như đại mãng một dạng hướng Lộc Vũ nghiền ép lên đi. Xem cái này như muốn đem Lộc Vũ cho trực tiếp cắn nuốt. Mà lúc Lộc Vũ chợt đánh ra một quyền, Nam Mô Về Ngày Quyền ra, một quyền trọng kích nặng nề đánh vào huyết sắc ma liên lên, khiến cho huyết sắc ma liên lui sau đến mấy mét. U Dạ Ma Quân nhãn quang tức thì trầm xuống. Theo một chiêu này trong đối kháng, hắn cảm ứng được Lộc Vũ tu vi so với chi hai ngày trước muốn tăng lên rất nhiều. Liền phát sinh ở trong thời gian hai ngày này, có thể tưởng tượng được, ở đại tuyển qua chi hạ Lộc Vũ ngoại trừ lấy đi thời gian thánh ngọc bên ngoài, còn có mặt khác một phen đề thăng. Bây giờ, hắn một đạo huyết sắc ma liên đã không đè ép được Lộc Vũ. Chẳng qua cũng may hắn huyết liên ma công cũng không chỉ là một đạo huyết sắc ma liên. Lập tức có đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư huyết sắc ma liên. Theo U Dạ Ma Quân thân trên lên, thả ra ngoài. Mà Lộc Vũ đối diện với mấy cái này, hết thảy đều là một quyền hoàn lại. Nam Mô Về Ngày Quyền, một quyền lại một quyền. U Dạ Ma Quân đánh ra nhiều thiếu đạo huyết sắc ma liên. Hắn đánh liền ra nhiều thiếu đạo ngày quyền. Từng đạo ngày quyền đem huyết sắc ma liên toàn bộ dẹp yên lái đi. Lúc đầu muốn nghiền ép Lộc Vũ huyết sắc ma liên, hết thảy đều mất hiệu lực. Muốn chết, U Dạ Ma Quân lớn tiếng giống to hơn. Hắn không chịu được, đem toàn thân chi ma khí đẩy lên tới cực hạn. Huyết liên ma công đạt tới một cái nhất tột cùng mặt. Bạch, bạch, bạch, bạch. Cái này lúc, những thứ kia triệt thoái phía sau huyết sắc ma liên, lần thứ hai trở lại, lần nữa nghiền ép hướng Lộc Vũ. Hiện tại khả năng liền không phải một cái đánh sâu vào, mà là thành một cái xiềng xích nhà tù hình thức, muốn đem Lộc Vũ cho ràng buộc đến bên trong. Một khi Lộc Vũ bị huyết liên ma công cho ràng buộc, cái kia U Dạ Ma Quân là có thể triển khai còn lại công kích. Lộc Vũ không có năng lực phản kháng, còn chưa phải là mặc hắn theo liền xâm lược. Chẳng qua Lộc Vũ cũng sẽ không tùy ý huyết liên ma công tới phong tỏa. Trong tay hắn vương kiếm tế xuất, ngay đầu tiên liền nổi lên một hồi lực lượng bão táp. Một cái to lớn độc long ở hỏa phù tiểu trận bạo phá chung, đem lực lượng nhảy lên tới cực hạn, nặng nề đánh tới phía trước phong tỏa mà đến huyết liên. Này thì vương kiếm chi uy lực ở Lộc Vũ thả ra chung càng không giống như xưa. Lộc Vũ bản thân lực lượng toàn bộ xuyên vào, lúc đầu có thể phong tỏa Lộc Vũ huyết sắc ma liên, bỗng nhiên lần thứ hai bị chuyển rời ra. U Dạ Ma Quân huyết liên ma công lại mà mất đi hiệu lực. Điều này làm cho U Dạ Ma Quân đang khiếp sợ hơn, cũng không thể không lập tức cải biến chiến lược. Đã đơn thuần huyết liên ma công cầm không hạ Lộc Vũ, vậy hai đại ma công cùng nhau, huyết liên ma công thêm liệt không ma công, soạt, mấy đạo huyết sắc ma liên đánh ra, cũng đã không còn là phía trước ma liên. Mỗi một cái ma liên chu vi đều mang tàn sát bừa bãi không gian phong bạo. Vô số dạn theo trong không gian bắt đầu sinh ra, ma khí tàn sát bừa bãi đến trình độ nhất định, có một loại ăn mòn nhân ý chí lực lượng, khiến người ta không thể không thần phục. Thế nhưng Lộc Vũ lại ngược lại là cười lạnh một tiếng. Hai đại ma công dung hợp thì như thế nào? Chính là ba đại ma công cùng nhau dung hợp, ta cũng nên ở vạn thiên ma khí chung, chém ngươi thủ cấp, đi tới cái thế gian này hết thảy ma, đều phải chết. Lộc Vũ lấy thần thông vô thượng, thúc dục phát ba đại áo nghĩa phù. Đây là hắn lần đầu tiên đồng thời thúc dục phát ba đại áo nghĩa phù, luân hồi áo nghĩa phù, sắt lục áo nghĩa phù, thời gian áo nghĩa phù, toàn bộ tiếp xúc phát, toàn diện khai mở, soạt, soạt, soạt, tức thì là thiên địa nghịch chuyển, tức thì là thương khung rung động. Đây là cái này thế giới bổn nguyên năng lượng. Cứ việc Lộc Vũ bây giờ còn không thể hoàn toàn thi triển ra, thế nhưng hắn đã bôn tàu ở đại đạo đường lên, vạn không ông hưởng, vạn đạo chìm nổi, cửu đại hắc sắc đại tuyền qua, giống như cửu nhật diệu thiên địa, xoay tròn ở khoảng không, phong vân vô kỵ, sắt lục tầng tầng ra, có vạn con huyết sắc cự tí nhảy khoảng không, quét ngang tất cả không phục. Trở lại thời gian chi uy năng, giống như cuồng phong thổi qua, vạn vật chung kết, từ lúc mới sinh ra đến diệt vong, ba đại thánh ngọc chi thịnh tình mà ra, trong nháy mắt liền uy chấn cả vùng đất này, nơi đây trở thành một hồi lực mới lượng bão táp, toàn bộ lục lâm ao đầm hoàn cảnh đều bị cải biến, trong nháy mắt tràn ngập ở một loại cuồng bạo hưu quạnh chung. Lộc Vũ thả ra tất cả lực lượng, tới đánh với lấy U Dạ Ma Quân Ma Công Thao Thiên. Hai phe chi đối kháng, không ngừng nhảy thăng, đạt tới một cái phi thường khủng bố mặt. Mà tinh tế xem ra, Ma Công có rút về phía sau dấu hiệu, ngươi lại có thể như thường khởi động thời gian thánh ngọc. U Dạ Ma Quân tận mắt thấy Lộc Vũ chiêu thức chi về sau, nội tâm bị đả kích nặng nề. Thần kỳ bực này thánh ngọc, không chỉ có là làm cho Lộc Vũ cướp được, nhưng lại làm cho Lộc Vũ hoàn toàn nắm giữ. Liền phát sinh ở cái này ngắn ngủi thời gian bên trong. Cái này nói đến là bất khả tư nghị như vậy. Ngươi cho rằng cái này chính là thời gian thánh ngọc lực lượng ấy ư? Sai hoàn toàn. Thời gian thánh ngọc lực lượng, ngươi căn bản cũng không có thực sự hiểu rõ quá. Lộc Vũ ở ma khí chiều hạ thời khắc, bỗng nhiên là nhảy vụt dựng lên, lấy toàn lực thôi động thời gian thánh ngọc, gia trì vô thượng lực lượng. Ầm, một trường vỗ ra, lôi kéo thời gian trường hà. Thời gian ào ào trôi qua, vạn vật ở suy lão, vạn linh ở điêu linh, phong tỏa trong không gian. U Dạ Ma Quân thành đứng mũi chịu sào, thân thể hắn đang nhanh chóng suy lão, ngoại giới quá nhất khắc, hắn tắc thì quá vạn thì. A, U Dạ Ma Quân sợ hãi giống, hắn phát hiện chính mình sinh mệnh lực đang không ngừng suy kiệt. Hắn được da thịt biến được khô héo, mặt của hắn khuôn mặt trên, lên, xuất hiện nghiêm trọng nếp uốn. Hắn hốc mắt hãm sâu xuống phía dưới, tùy ý thân thể của chính mình như vậy suy lão xuống phía dưới. Hắn sinh mệnh lực lập tức phải hao hết sạch. U Dạ Ma Quân biết này thì nguy hiểm của mình, hắn vội vã tránh thoát đi ra ngoài. Chỉ có ly khai mảnh không gian này, hắn có thể tránh thoát thời gian thánh ngọc trùng kích. Thế nhưng này thì hắn hai đại ma công lực lượng, cũng làm cho Lộc Vũ còn lại tầng diện lực lượng cho kềm chế. Hắn không có biện pháp ra lại đưa tới nghịch chuyển thế cục. Có thể, chỉ còn hạ cái kia một chiêu cuối cùng. Huyết bạo, Đây là hắn nhóm ma tộc trung cực bí thuật, có thể trong nháy mắt thu được to lớn lực lượng. Thế nhưng đem lấy hy sinh thân thể mình một bộ phận làm giá. Huyết bạo quá về sau, khả năng liền chọn đời vô vọng. Nhưng là bây giờ cũng đã đến tối hậu quan đầu. U dạ ma quân không thi triển cũng không được. Hắn quyết định nổ banh hai cái tay của mình cánh tay, để hoàn thành huyết bạo bí thuật. Nhưng mà đang ở này lúc, Lộc Vũ cũng là lại một chưởng đánh tới. Phía trước nhất chiêu là sát lục diệu nghĩa cùng thời gian diệu nghĩa, đại biểu cho tử vong cùng suy kiệt. Mà một chưởng tắc thì là pháp tắc đại đạo lực lượng, đại biểu cho tân sinh cùng thức tỉnh. Hết chương.